Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 18. Xà Yêu cứ quỳ mãi như thế trước giường, mãi lâu sau cũng vẫn chẳng thấy động đậy. Nhạn Hồi trầm mặc nhìn bóng lưng của y, lặng im không nói gì. Người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này lại là Thiên Diệu ngồi ở bên kia giường. Xin lỗi. Giọng nói của hắn khàn khàn, hơi thở nhẹ bẩn, hiển nhiên là trạng thái thân thể không được tốt. Xà Yêu lặng yên một lúc lâu, lúc bấy giờ mới động đậy. Y cúi thấp đầu, đưa tay sờ lên giường, chạm tới một cây trâm bị băng tuyết bao phủ. Đây là cây trâm cài đầu của Tê Vân chân nhân lúc trước. Có lẽ đây cũng là thứ duy nhất không biến mất của Tê Vân chân nhân. Xà Yêu nắm chặt cây trâm trong tay, hàn khí nhuộm phủ một lớp băng trên tay y. Cũng không trách cậu được. Tay y nắm lấy cây trâm đến trắng bệch. Là ta. Hàm răng y cắn chặt, giọng nói như thể nặng ra từ cổ họng. Là do ta. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt y. Y nghiêng người tựa vào cạnh giường, cả người run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Là ta đã hại chết nàng. Là ta đã hại chết nàng. Nhạn Hồi nghe vậy thì nắm tay siết chặt lại. Tiếng khóc của Xà Yêu lớn dần như một đứa trẻ ngã đau, đau đến tê tâm liệt phế, lớn hết tất cả những tiếng động. Nhạn Hồi rũ mắt xuống, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba chữ kia của Tê Vân chân nhân. Ngăn hắn lại. Nàng ấy muốn ngăn hắn. Tê Vân chân nhân đã chết vì thuật sương hoa. Người có thể sử dụng được thuật này lợi hại đến thế, trong thiên hạ này, ngoài sư phụ nàng ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Người nàng ấy muốn ngăn cản còn có thể là ai? Tê Vân chân nhân chết không trách được Thiên Diệu, chẳng trách được Xà Yêu, mà có lẽ phải trách. Tại sao? Vai bị siết chặt, hai mắt Xà Yêu đỏ sẫm túm lấy vai Nhạn Hồi. Tại sao Lăng Tiêu lại giết Tê Vân? Y quát lớn hỏi. Sắc mặt Nhạn Hồi tái nhợt, nhất thời chẳng nói nổi chữ nào. Nàng câm lặng nhìn Xà Yêu, mãi lâu sau mới phản ứng lại được. Sắc mặt nàng nghiêm túc trắng bệch. Ta không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào cả. Xà Yêu như đã điên rồi. Y nắm chặt vai Nhạn Hồi, ra sức lay nàng rồi hỏi lại lần nữa. Tại sao hắn lại giết nàng ấy? Tại sao phải giết nàng ấy? Nhạn Hồi chỉ có thể lắc đầu. Ta không biết. Trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn. Lúc lại là dáng vẻ đóng băng toàn thân của Tê Vân chân nhân. Lúc lại là cảnh Lăng Tiêu dạy nàng múa kiếm trên đỉnh núi. Chốc chốc lại là lúc nàng bị đuổi khỏi sơn môn. Lăng Tiêu chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn nàng. Trong đầu nàng đâu đâu cũng là hình ảnh Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng nói với nàng. Cầm kiếm trong tay phải nhớ kỹ, không được gây thương tích cho đồng môn, không thể hại đồng đạo, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không được kiêu ngạo tự phụ. Giọng nói này như một làn nước trong rửa sạch sự hỗn loạn trong đầu nàng. Nàng cần phải tin, nàng đã tin nhiều năm như vậy rồi. Cho dù người khác có hoài nghi Lăng Tiêu, nhưng nàng sẽ không hoài nghi người. Nhạn Hồi kiên quyết nhìn Xà Yêu. Trong này nhất định có chuyện hiểu lầm. Còn có hiểu lầm gì? Xà Yêu lại gào lên với Nhạn Hồi, một tay lật tung cái bàn bên cạnh, sắc mặt y kích động. Tê Vân chết vì bị thuật sương hoa cắn trả. Người có thể tinh thông thuật sương hoa này tới vậy, trên đời này ngoài sư phụ cô ra thì còn có ai? Có người phường nào có thể hạ thuật tới vậy với Tê Vân được hả? Nhạn Hồi trầm ngâm nửa ngày rồi lại nói. Ta không biết, nhưng sư phụ ta, Lăng Tiêu chân nhân, đúng là người đối xử lạnh lùng tàn khốc với yêu quái. Quan niệm của người cổ hữu ta cũng chẳng phủ nhận, nhưng chính bởi người là người như thế nên mới luôn đúng mực với mọi người, thủ đạo kính nghĩa. Những chuyện như giết hại đồng đạo, người tuyệt đối sẽ không làm. Nhạn Hồi nhìn chằm chằm vào Xà Yêu. Ta tin tưởng người. Ánh mắt Thiên Diệu khẽ chuyển đến người Nhạn Hồi, sắc mặt hắn mang theo vẻ đánh giá. Xà Yêu thì đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt cây trâm gỗ. Sau khi im lặng mất một lúc lâu thì cắn răng nói. Tề Vân đã chết, cho dù phải dùng hết cả quãng đời còn lại, ta cũng nhất định phải tra ra xem ai đã làm. Đợi đến khi biết được hung thủ, y lại nhìn qua Nhạn Hồi. Do dù đối thủ có mạnh đến thế nào, ta nhất định cũng phải băm vằm hắn ra để giải hận cho Tề Vân. Nhạn Hồi không tiếp lời, Xà Yêu quay người vào phòng Tề Vân chân nhân. Không tiễn hai vị. Xà Yêu không đóng cửa. Nhạn Hồi nhìn thấy y đang thu dọn giường chiếu trong phòng Tề Vân, bóng lưng y đượm vẻ tiêu điều. Mới một chút thời gian đã bị cái chết ngăn cách, có lẽ y vẫn còn có thể sờ được nhiệt độ cơ thể của Tề Vân. Nhạn Hồi không dám nghĩ tiếp nữa. Thiên Diệu xuống giường, đi giày vào, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa. Đi thôi. Thiên Diệu nói hai chữ này, thật ra Nhạn Hồi cũng không biết hắn nói đi đâu, cũng chẳng biết tại sao mình lại phải đi theo hắn. Chỉ là nghe xong câu mệnh lệnh này, nàng cứ thế đi theo mà thôi. Thật ra bây giờ nàng cũng chẳng biết đi đâu, cứ trầm ngâm đi theo sau lưng Thiên Diệu đi thế. Cả đường đi, Nhạn Hồi chỉ mãi suy nghĩ linh tinh. Đi tới đồng ruộng, mặt trời chói chang hắt bóng hai người sang bên bờ ruộng. Thiên Diệu bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lăng Tiêu chân nhân khiến cô tin phục như thế sao? Bây giờ hẳn là Nhạn Hồi đang cần có người hỏi nàng một câu như vậy. Nàng cúi đầu nhìn qua phía xa xa, bờ ruộng bị mặt trời đốt đến nóng rực, thiêu đốt không khí khiến không trung như đang khiêu vũ, khiến cho con đường phía trước cong cong, như thể đang phấp phới kỳ lạ. Giọng nói của Nhạn Hồi cũng lơ lửng như thể sóng nhiệt này. Mấy năm trước, Tự Nguyệt sư tỷ cùng phong ta mất tiền. Nàng ta cho rằng ta trộm, đi móc nối với mấy sư tỷ nữa chặn ta lúc ta vừa xuống khỏi đài thí luyện. Ta cũng chẳng nói chuyện khách khí với mấy người đó làm gì, chọc giận Tự Nguyệt. Tỷ ta không chịu phục, vì thế liền cãi nhau với ta. Lúc này đại sư huynh ta nhìn thấy liền tới khuyên, lại nói nguyện trả lại hết tiền cho Tử Nguyệt thay ta. Ta biết đại sư huynh muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng nói vậy là chẳng khác gì đẩy ta thành tên trộm. Trong lòng ta tức giận, vì thế đánh luôn cả mấy sư tỷ với đại sư huynh. Thiên Diệu nghiêng mặt liếc Nhạn Hồi, đúng là chuyện cô có thể làm ra. Ta đánh thắng hết mọi người, nhưng cũng chẳng ích gì. Ta bị phạt tới thanh tâm từ quỳ. Quỳ đến đêm khuya thì sư phụ tới. Ta nghĩ rằng người muốn mắng ta, muốn trách ta tính tình chẳng ra làm sao, ham chiến hiếu thắng. Nhưng không, người lại nói người tin ta. Nhạn Hồi lại nói tiếp, tất cả mọi người đều cho rằng ta đã trộm, nhưng người lại không nghĩ như vậy. Người phạt ta là vì ta làm đồng môn bị thương. Người khuyên ta phải có lòng nhân nghĩa, bảo ta không được tổn thương đồng môn, không hại đồng đạo, không ý mạnh hiếp yếu, không kiêu ngạo tự phụ. Người là con người như thế. Nhạn Hồi dừng bước. Ai cũng có thể hại Tề Vân chân nhân, duy chỉ có sư phụ ta là không thể. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu chằm chằm. Ta chính là người như vậy, chẳng cần lý do gì cũng có thể tin tưởng người. Thiên Diệu nhìn đôi mắt lặng yên của Nhạn Hồi, sau đó cũng không nhiều lời mà chỉ ừ nhạt một tiếng rồi quay người bỏ đi. Đi thẳng tới nội viện của Tiêu lão thái, hai người chẳng ai nói lấy một câu. Vào trong viện, Thiên Diệu đã hô lên một tiếng, bà, con về rồi. Sau đó hắn đẩy cửa đi vào viện. Nhạn Hồi vẫn đi vào phòng mình như thường lệ, nhưng đi qua cửa phòng Tiêu lão thái lại nghe một tiếng cạch vang lên như có cái gì đó rơi xuống đất. Ngay sau đó, căn phòng liền trở nên yên lặng hoàn toàn. Nhạn Hồi thấy kỳ lạ, vì vậy liền vào phòng Tiêu lão thái xem qua. Nhưng đi tới cửa, nàng đã dừng bước. Phòng Tiêu lão thái tỏa ra mùi thuốc bị hun quanh năm. Thiên Diệu đứng cạnh giường bà, sau lưng hắn là một cái bàn. Ngọn đèn trên bàn đã đổ, dầu chảy ra khắp bàn. Vậy mà Thiên Diệu cũng chẳng đỡ lên. Hắn chỉ đứng sững bên giường Tiêu lão thái, chẳng có chút động tác nào. Nhạn Hồi nhìn theo ánh mắt hắn. Tiêu lão thái nhắm mắt nằm trên giường, ngực không hề nhấp nhô. Nhạn Hồi lặng yên, ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt Thiên Diệu. Hắn chỉ đứng đó, lưng trắng ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn Nhạn Hồi. Ta đi lấy áo liệm, cô thay quần áo giúp bà một chút. Nhạn Hồi chỉ có thể gật đầu nói. Ừ. Mặc dù biết hai người đã đi được mấy hôm rồi, nhưng chuyện đột ngột như thế cũng khiến Nhạn Hồi ngạc nhiên không ít. Hơn nữa lại còn trùng hợp như vậy, lại đi vào lúc Thiên Diệu không có ở đây. Đến cuối cùng bà vẫn không gặp được đứa cháu trai này. Nhạn Hồi nhìn lại trong phòng, cũng chẳng thấy hồn phách của Tiêu Lão Thái đâu. Có lẽ bà đã đi tới một nơi rất an lành, đời này cũng chẳng còn gì để tiếc nuối. Ngày hôm nay, trong thôn nhỏ núi Đồng La đã chết hai người. Một người là Tiêu Lão Thái, một người là Chu Thẩm Buôn Người. Người trong thôn nói hai ngày trước, sau khi bị người ta treo lên, Chu Thẩm trở lại liền luôn mồm nói loạn xạ cái gì mà yêu quái, kêu la như vậy trong nhà hai ngày, cuối cùng trưa hôm nay cũng chết trong nhà. Người trong thôn tới bái Tiêu Lão Thái xong lại rong rắn như đi chợ tới nhà Chu Thẩm. Trong cái thôn chả lớn là bao này, thoáng cái đã chết mất hai người. Các thôn dân khác ngại xui nên chạng vạng tối đã ai đóng cửa nhà nấy rồi không chịu ra ngoài nữa. Tối hôm đó, trong thôn vắng vẻ như chốn không người vậy. Thiên Diệu cũng không để cho Tiêu Lão Thái ở trong phòng ngủ mấy ngày như người khác. Hắn như thể không để ý Tiêu Lão Thái. Đợi thôn dân về rồi, buổi tối hắn liền đào một cái hố sau thôn rồi chôn Tiêu Lão Thái. Sau đó lúc trở về tiểu viện, chẳng biết hắn kiếm được đâu mấy hũ rượu lớn, bùng bực yên lặng ôm hũ bắt đầu uống. Hắn uống từng ngụm như thể muốn ép bản thân vỡ bụng luôn vậy. Nhạn Hồi nhìn thấy cũng không muốn khuyên can. Nhìn hắn uống phóng khoáng tới vậy, nàng cũng ôm lấy một vò rồi không khách khí nâng lên tu ừng ực. Rượu này không tồi, có vị khá ngon, có chút vị ngọt cay chôn trong đất. Nhưng chút sảng khoái này lại như thể tích cóp từ những thứ không thoải mái lại vào trong lòng, nói cũng chẳng nói ra được. Mãi đến khi vò thứ nhất đã cạn sạch, Nhạn Hồi mới y ạch ôm cái bụng căng tròn, bắt đầu chóng mặt từ từ. Lúc này nàng mới buông vào rượu xuống, nhìn Thiên Diệu đang tự châm rượu mà bật cười khanh khách. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đổ khan. Có nghĩa là lấy gì quên được, chỉ rượu mà thôi. Thiên Diệu cũng thả vò rượu, hắn lau miệng, sắc mặt đã hơi đỏ ửng dưới ánh trăng. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, thấy vò rượu trong tay nàng đã trống không thì chẳng buồn khách khí, cướp lấy vò rượu trong tay nàng rồi ném ra chỗ khác, sau đó lại nhét một vò khác cho nàng. Nữa. Yêu lòng âm trầm ngàn năm cũng có lúc hào sảng thế này sao? Nhạn Hồi ôm rượu. Nữa thì nữa. Hai vò rượu vào bụng, Nhạn Hồi bắt đầu nghiêng ngả trên mặt bàn cười ha hả. Yêu lòng ngàn năm, mới mấy hũ rượu còm đã khiến ngươi nằm lăn ra rồi. Thiên Diệu nằm nghiêng trên mặt bàn nhưng vẫn uống từng ngụm rượu như nước. Nhạn Hồi chọt cánh tay hắn. Nhìn vẻ chán nản này của ngươi bây giờ mà xem. Nói ngươi là con yêu lòng đã sống ngàn năm thì ai mà tin chứ. Thiên Diệu hình như cũng đã ngà ngà say. Hắn nằm dài ra bàn cười cười. Chẳng ai tin đâu. Câu này cũng chẳng buồn cười nhưng lại chọc cho Nhạn Hồi cười khanh khách, khiến nàng vỗ bàn cười to. Người đích thị đã đồ háo sắc rồi, thế nên mới rơi vào tay nữ nhân chứ. Thiên Diệu lườm nàng một cái. Cô cũng là đồ háo sắc, thế nên mới rơi vào tay sư phụ cô nhỉ. Ta gọi như thế là vận mệnh trêu đùa. Nhạn Hồi lại chọc Thiên Diệu một cái. Tám chuyện với ta chút đi. Tại sao Tối Ảnh Chân Nhân lại hại ngươi nhỉ? Con có thể biến ngươi ra thế này. Thiên Diệu nghe như vậy thì như thể nghe phải chuyện cười. Hắn ôm vào rượu bắt đầu cười. Bằng vào khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, hắn cười rất lâu rồi mới ngừng lại, cong môi nói. Người ta yêu nhất đã nhổ vảy rồng của ta, khoét tim rồng của ta, chém sừng rồng của ta, cắt gân rồng của ta, hủy cốt rồng của ta, giam cầm hồn phách của ta, tách rời ta vứt ở khắp trời nam đất bắc, thì thuật dùng trận pháp phong ấn ta, cầm tù ta vĩnh viễn,

Nhạn Hồi ngoác miệng nhưng nhất thời là chẳng biết nói cái gì cho phải. Nàng, trong cơ thể nàng có vảy rồng hộ tâm sao? Còn vẫn luôn ở đó sao? Thì ra nói đi nói lại, 20 năm trước, người được lợi cuối cùng lại là đứa nhóc con từ đầu chí cuối chẳng hề liên quan gì là nàng đây. Nhạn Hồi lúc này đã hiểu tại sao hôm qua lúc mình uống say đã gào to với Thiên Diệu rằng: sau này chuyện của huynh đều là chuyện của ta. Còn nói muốn tìm về tất cả những thứ hắn đã mất rồi. Bởi vì lúc tên này liều mạng ném vảy hộ tâm ra ngày đó, chẳng biết rơi xuôi đất khiến thế nào mà lại trở thành thần vật cứu mạng của nàng rồi. Chương 20. Chỉ trong một chốc mà Nhạn Hồi đã biết tới bí mật bự như vậy, nàng nhất thời không tiêu hóa được. Đợi nàng vất vả lắm mới nuốt được tất cả những tin tức này rồi thì một vấn đề không thể bỏ qua bỗng nhiên nhảy ra trong đầu nàng. Nàng giật mình một cái, đưa tay đánh bốp một cái vào cái tay đang đặt trên ngực mình của Thiên Diệu. Huynh chẳng nhẽ muốn lấy lại cái vảy hộ tâm đó sao? Nhạn Hồi liên tục lui về sau mấy bước. Lấy cái này ra rồi có phải là ta sẽ chết không? Nàng sợ chết, nàng vẫn chưa sống sung sướng vui vẻ được bao nhiêu đâu. Thiên Diệu chậm rãi thu tay, ngẩng đầu nhìn Nhạn Hồi. Không có vảy hộ tâm, cùng lắm cô cũng chỉ sống thêm được 10 ngày. Nhạn Hồi kinh hãi, lại lui ra sau hai bước nữa. Thiên Diệu thấy nàng sợ tới như vậy thì khóe miệng cong lên một chút mà đến hắn cũng không thể nhận ra. Nhưng đường cong này lại nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Với ta mà nói, vảy hộ tâm cũng chỉ là một mảnh vảy mà thôi. Cho cô cũng chẳng sao. Có điều... Nghe được hai chữ có điều này, sắc mặt Nhạn Hồi cũng chẳng tốt nổi lên được chút nào. Huynh muốn mượn cái này để uy hiếp ta, muốn ta tìm lại những thứ đang bị phong ấn ở nơi khác của huynh đúng không? Ai mà biết tôi ảnh chân nhân phanh thây huynh thành mấy phần chứ. Muốn tìm thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới xong đâu. Chỉ còn lại 3 nơi nữa. Thiên Diệu nói. Năm đó Tố Ảnh phong ấn theo ngũ hành, dùng mộc cầm tù hồn phách ta, dùng thủy vây lòng cốt của ta, dùng kim trói tim rồng của ta. Hơn 10 năm trước, cự mộc bị đốt, hồn phách ta chạy thoát ra được khỏi cực mộc, du đãng trốn thế gian mênh mông. Cuối cùng may mắn tìm ra được khí tức của Long Cốt nên mới tới thôn này, nhập vào cơ thể đứa nhỏ hấp hối này. Hơn 10 năm gian khó, ngày nào ta cũng tìm cách lấy lại Long Cốt, nhưng lại chẳng cách nào đoạt nổi. Vì phong ấn kia chỉ có máu rồng của ta mới có thể phá giải. Nhạn Hồi đã hiểu ra được, vậy là dựa theo cách tính của Tố Ảnh chân nhân, thì phong ấn này quả thực là phong ấn chết. Bởi lẽ Thiên Diệu đã bị phanh thây thì làm sao có thể tự leo ra mà gỡ phong ấn cho mình được chứ? Nếu như không phải vảy hộ tâm của hắn bắn vào cơ thể nàng, nương theo nàng lớn lên mà cải biến thể chất của nàng, thì cho dù hồn phách của Thiên Diệu có nhập vào ai cũng chẳng phá được phong ấn. Dù sao thì cũng không có máu. Nhạn Hồi do dự trong chốc lát. Nhưng huynh xem, long cốt của huynh cũng tìm về rồi. Huynh lồng vào một thời gian ngắn chẳng phải trong người sẽ có khí tức của rồng sao? Sau đó máu sẽ từ từ biến thành máu rồng, không phải sao? Đến lúc đó thì huynh có thể tự cung tự cấp lấy được đó, để tin tưởng huynh. Quả thật có khả năng như cô nói, nhưng chuyện này không phải là chuyện có thể thành trong một sớm một chiều. Ánh mắt của Thiên Diệu rơi xuống hai đóa hoa trắng muốt trên mộ, mấy cánh hoa đã hơi héo. Nhưng ta lại không có thời gian. Thiên Diệu khẽ miết cánh hoa, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta đã phá vỡ phong ấn của Long Cốt, Tố Ảnh không thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta thì trước khi tìm được hoàn toàn thân thể của mình thì chẳng thể nào làm đối thủ của Tố Ảnh được. Nếu bị nàng ta phát hiện, chỉ e ta lại phải cam chịu để nàng ta làm thịt lần nữa. Nhạn Hồi nuốt nước miếng. Từ này dùng cũng chuẩn thật đó. Tố Ảnh đối với hắn quả nhiên là làm thịt, một đồng giả cũng chẳng có. Nhưng mà nếu muốn nàng giúp hắn tìm lại cơ thể thì có khác nào bảo nàng giúp một yêu quái đâu. Hơn nữa còn là yêu quái mà Tố Ảnh chân nhân đối nghịch nữa chứ. Nhạn Hồi lắc đầu. Ừ, mớ bòng bong này ta không thể giúp được. Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Nhạn Hồi lại gãi đầu. Huynh cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Huynh cứ nhìn tình hình của ta bây giờ mà xem, ta quả thực không có cách nào để giúp huynh. Đầu tiên là ta tuy rằng đã bị núi thần tinh trục xuất, nhưng vẫn là người tu tiên, sau này vẫn còn phải dựa vào việc trừ yêu mà kiếm sống đó nha. Giúp huynh chẳng khác nào bỏ đạo nghĩa của mình, từ nay về sau ta sẽ bị giới tu tiên đuổi giết như yêu quái. Nghĩ xa một chút thì nếu ta giúp huynh tìm lại được hết cơ thể của mình, tới lúc đó cho dù huynh có để ta giữ vẫy hộ tâm thì ta cũng đã trở thành người phản bội với tu đạo rồi, không thể ở lại lãnh thổ Trung Nguyên được nữa. Mà thân là người tu tiên, ta lại càng chẳng có cách nào tới chỗ của yêu tộc kia. Ở trong thế khó xử như vậy đúng là không chịu nổi. Thứ hai nữa là, mặc dù Tố Ảnh chân nhân quá đáng với huynh thật, ta thân là người tu tiên nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng mà với hoàn cảnh bây giờ, tiên yêu như nước với lửa, Tố Ảnh chân nhân lại là trưởng môn của một môn phái lớn như vậy, huynh lại là yêu quái lợi hại cỡ vậy, có người tu tiên nào biết thân phận của huynh mà không e sợ, một lòng muốn diệt trừ huynh chứ? Đúng lúc này lại còn có Tố Ảnh chân nhân đứng ra diệt trừ huynh. Thế nên cho dù năm đó Tố Ảnh chân nhân ra tay độc ác với huynh như vậy, nhưng theo ta thấy, cho dù có truyền chuyện này ra thì chưa biết chừng còn có một đám tu tiên vỗ tay khen hay ấy chứ. Thiên Diệu trầm mặt. Còn có thứ ba, Nhạn Hồi đã chỉ vào ngực mình. Tuy rằng nhờ hồng phúc của huynh ta mới có thể sống tới ngày hôm nay, nhưng loại việc như giải phong ấn thì phải đâm ta một đao này quả thực không phải ai cũng chịu được. Ta cảm thấy hay là chúng ta vẫn nên cứ từ biệt ở đây thì hơn. Đương nhiên, ta biết huynh nhất định sẽ không thả ta đi như vậy. Vì thế, tới đây đi. Nhạn Hồi xoay bả vai khởi động. Đánh một chầu, huynh thua thì cho dù thả ta đi cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi một lúc lâu, cũng không cử động mà chỉ nói. Vẫn là cô uống say nói chuyện đáng yêu hơn. Cảm ơn. Đôi lúc ta cũng rất hy vọng mình cứ không sợ hãi như khi uống say vậy. Nhưng mà thời gian mơ màng quá ít, người đã luôn tỉnh táo. Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu không nhúc nhích thì cũng thu tư thế lại, biểu môi quyết định trực tiếp bỏ đi. Việc này của huynh, ta nhu nhược bất tài không dám làm. Ta sẽ chịu huyết thế này, sau này chịu cơn đau tim như trừng phạt mình. Chúng ta cứ từ biệt vậy đi, ta còn có chuyện khác phải làm. Nếu ta nói... Thiên Diệu lại mở miệng, giọng nói vừa không nhanh không chậm như trước, nhưng đã lạnh lẽo hơn mấy phần. Nếu ta chết đi, vẫy hộ tâm này cũng mất hiệu lực thì cô tính sao? Nhạn Hồi hơi dừng bước, nàng tự định giá một chút, sau đó nghiêng đầu nói. Bây giờ huynh vẫn có thể khống chế chuyện sống chết của mình à? Theo như huynh nói đó, Tố Ảnh chân nhân sở dĩ chỉ phong ấn huynh mà không giết huynh là bởi vì muốn giữ lại một mạng của huynh để bảo vệ hiệu lực cho cái áo giáp vảy rồng. Hôm nay tuy rằng hồn phách huynh trốn thoát, lòng cốt cũng đã lấy được, nhưng huynh vẫn có quyền lợi chết này sao? Theo lời nói của Nhạn Hồi, khóe miệng của Thiên Diệu cũng ngày càng mím chặt, sắc mặt cũng ngày càng lạnh. Đúng vậy, Tố Ảnh không để cho hắn chết. Vì thế những năm nay, mỗi đêm trăng tròn, hắn đều phải chịu đựng nỗi đau như hồn phách bị xé rách, chật vật không chịu nổi. Sống không bằng chết, hèn mọn đến nỗi ngay cả quyền chấm dứt tính mạng của mình cũng chẳng có. Hắn không nhìn thấy hy vọng của mình trong bóng tối, một mình chịu đựng nỗi sỉ nhục vô tận, sự hối tiếc, còn có nỗi đau mà người thường không chịu nổi này. Hắn lay lắc thở gấp, chỉ biết chờ đợi chẳng hay lúc nào sẽ sáng. Hắn không có tư cách buông xuôi, vì thế chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, kiên trì cho đến khi tìm thấy được toàn bộ cơ thể mình, sau đó giết Tố Ảnh. Mấy năm nay, nỗi hận này đã treo chống hắn, luôn hiển hiện trong hắn. Bởi vì nỗi hận này lớn tới vậy, dường như đã trở thành lý do duy nhất để khiến hắn không biến thành một cái xác không hồn. Đồng thời với nỗi hận to lớn này là áp lực khôn cùng của hắn, áp lực không biết xả ra đâu, bởi lẽ hắn hoàn toàn không nhìn thấy nổi một tia sáng hy vọng khôi phục cơ thể nào. 10 năm cứ trôi qua từng ngày như vậy, hắn cứ sống trong mong chờ tuyệt vọng như thế, chỉ biết sống lay lắc mê man. Đúng lúc này thì Nhạn Hồi xuất hiện, mang theo vảy hộ tâm của hắn, mang theo một cơ thể có máu rồng, cứ như giáng từ trên trời xuống, rơi vào thế giới của hắn. Có thể tưởng tượng ra được Nhạn Hồi đã mang lại cho hắn động lực cỡ nào. Nàng là lệnh bài trong tay hắn, cũng là một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn chỉ biết túm chặt lấy nàng. Vậy mà bây giờ nàng lại nói, phải đi. Nếu như đã phải đi thì ngay từ đầu cũng nên xuất hiện trước mặt hắn. Một khi đã xuất hiện, Huynh có quyền chết sao? Nhạn Hồi lại hỏi lại lần nữa. Nàng cẩn thận đánh giá sắc mặt của Thiên Diệu một chút, sau đó vững lòng nhẹ gật đầu. Vậy ta đi đây, Huynh bảo trọng. Thiên Diệu nhìn bóng lưng của nàng, chậm rãi đứng dậy phủi quần áo. Mấy tháng trước, lúc ta ra ngoài thôn đã tình cờ nghe được mấy lời đồn trên giang hồ, rằng Tố Ảnh chân nhân đang tìm người thương chuyển thế của nàng ta. Nhạn Hồi biết mình không nên nghe những lời của Thiên Diệu nói, nhưng lỗ tai vẫn không nhịn được mà dựng đứng. Nhạn Hồi nhớ lại tiên tử với khuôn mặt lạnh mà nàng nhìn thấy ở đại hội trên núi Thần Tinh ngày đó. Bên cạnh nàng ta quả thực có một thư sinh người phàm. Tố Ảnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn thư sinh kia, khuôn mặt không có biểu lộ gì, lúc ngẫu nhiên nói chuyện với thư sinh kia sẽ trở nên ôn hòa mấy phần. Tuy chuyển thế huyền diệu nhưng cũng đã dứt bỏ nhân quả kiếp trước. Cho dù bây giờ Tố Ảnh chân nhân có yêu thương người phàm kia thì cũng không sai. Nàng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn tìm được người nọ. Có lẽ lúc bấy giờ sẽ không bỏ mặc người nàng ta yêu chết dễ dàng như thế. Giọng nói của Thiên Diệu sắc lạnh. Nếu ta không nhầm, hôm nay nàng ta vẫn đang tìm kiếm vảy hộ tâm mất đi năm đó, ở khắp thiên hạ. Bước chân Nhạn Hồi lại dừng lại lần nữa. Chẳng cần Thiên Diệu nói thêm cái gì, trong nháy mắt nàng hiểu ý hắn. Vì thế Nhạn Hồi quay đầu trợn mắt nhìn hắn, không dám tin mà hỏi. Huynh đã muốn bán đứng ta? Nói gì mà bán đứng chứ. Thiên Diệu tới gần Nhạn Hồi. Chúng ta chỉ là hai con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây. Muốn bán thì chẳng khác nào ta tự bán mình cả. Dù sao tình hình của hắn đã chẳng thể tệ hơn được nữa. Khóe môi Thiên Diệu cong lên. Kéo cô làm đệm lưng cũng không tồi đâu. Nhạn Hồi hận đến ngứa cả răng. Năm ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nửa ngày sau, Nhạn Hồi mới hung ác nói. Ta cứ không giúp, Huynh đi tìm tình nhân của Huynh mà tố giác ta. Sau đó hai chúng ta cùng chết chung. Nói xong Nhạn Hồi lại tiện tay chặt gãy một nhánh cây rồi ném lên không trung. Trong tay nàng kết ấn, coi nhánh cây nọ như kiếm, cứ vậy mà ngự kiếm bay về phía chân trời. Thiên Diệu đi vài bước nhìn theo hướng Nhạn Hồi bay đi, đôi mắt khẽ lưu chuyển. Hắn biết cô gái này làm gì cũng dễ xúc động, đầu óc đơn giản luôn có cách nghĩ khác người. Vì thế kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng chẳng gấp, chỉ nhìn lại dấu vết Nhạn Hồi lưu lại trong không trung đang chậm rãi lần theo. Chú tầm tung mịch tích hắn hạ trên người nàng tuy nhỏ nhưng thật ra lại không dễ trừ đâu. Muốn thoát khỏi hắn cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Chương 21. Pháp lực của Nhạn Hồi đã khôi phục. Nàng chỉ ngự kiếm một lát đã rời khỏi thôn nhỏ trên núi Đồng La nọ. Nhưng cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ bay một chốc mà đã mệt mỏi. Nàng tìm chỗ đáp xuống ngồi nghỉ bên một con sông nhỏ. Tuy vừa rồi nói như vậy với Thiên Diệu, nhưng Nhạn Hồi nghĩ một chốc mà trong lòng vẫn hơi lo sợ bất an. Nhỡ mày tình yêu long này thực sự đi tìm Tố Ảnh chân nhân rồi nói với cô ta thì sao nhỉ? Dựa vào tác phong của Tố Ảnh chân nhân trong miệng yêu long kia, chỉ e cô ta sẽ thẳng tay tới tìm nàng đào vảy hộ tâm ra ấy chứ. Nhạn Hồi nuốt nước miếng, vuốt ve lồng ngực lạnh buốt. Hay là về thương lượng lại với tên yêu long kia nhỉ? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Nhạn Hồi vẫn chưa thể quyết định được. Nghĩ tới nghĩ lui, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhạn Hồi tiện tay mò hai con cá, nhặt củi rồi nhóm lửa nướng ăn bên bờ sông, vừa nướng vừa cân nhắc. Xong tới lúc hai con cá trong tay nàng đã nướng chín, thì bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng buồn khách khí, người nọ đã cầm lấy cá trên tay Nhạn Hồi mà ăn. Nhạn Hồi sững sờ quay đầu lại. Sao huynh cũng tới đây rồi? Người tới chẳng phải Thiên Diệu thì còn là ai được nữa? Thiên Diệu hiển nhiên cũng đói bụng, hắn không trả lời Nhạn Hồi mà chỉ ngồi ăn như thế. Mãi đến khi Nhạn Hồi đưa tay cướp lại cá trên tay hắn, Thiên Diệu mới nghiêng người lườm Nhạn Hồi một cái. Đi tới chứ sao? Lúc này Nhạn Hồi mới nhớ ra, thuật truy tìm tung tích hắn hạ trên người nàng vẫn chưa giải. Nhưng vừa nghĩ lại, Nhạn Hồi đã sợ ngây người. Tuy thời gian nàng ngự kiếm hôm nay không dài, tốc độ không nhanh, nhưng dầu gì cũng là bay đấy nha. Tên này đi mà cũng có thể đuổi kịp nàng, đúng là quá kiên trì. Nhạn Hồi miết giữa chân mày. Ta sẽ không giúp huynh đâu, tình hình bây giờ ta còn chưa nói đủ rõ ràng sao? Rõ rồi. Thiên Diệu vừa từ từ ăn cá vừa nói. Có điều... Cuối cùng hắn cũng ăn xong, đi qua nàng một cái. Ánh lửa hắt lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong giọng nói lãnh đạm của hắn mang theo vẻ lơ đãng tự diễu. Ngoại trừ đi theo cô, ta còn có thể đi đâu nữa đây? Thực ra những lời này của hắn chẳng có chút vẻ lưu manh nào, nhưng Nhạn Hồi nhìn sắc mặt của hắn lại có cảm giác không nói nổi nên lời. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Thiên Diệu một chốc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn mà không khỏi cảm thán một tiếng. Thực ra đối diện với khuôn mặt này, chuyện nàng có thể nàng cũng đã giúp rồi, nhưng chẳng biết sao lần nào cũng là chuyện như củ khoai lang nóng đến bỏng tay như thế. Nhạn Hồi u buồn bắt đầu ăn cá. Ăn nửa ngày cuối cùng cũng đã lưng lửng bụng. Nàng chật lưỡi hai tiếng thản nhiên nói. Có bản lĩnh thì huynh cứ theo, dù sao ta cũng sẽ không dùng cái cách mất nửa đời sau kia để giúp huynh đâu. Thiên Diệu không nói lời nào, tự như không nghe thấy những lời này của Nhạn Hồi vậy. Buổi tối, Nhạn Hồi rửa mặt qua loa bên bờ sông rồi tìm một vùng bằng phẳng nằm xuống. Nàng như thể xem Thiên Diệu như không tồn tại. Có điều trước khi ngủ, nàng vừa không nén được lặng lẽ nhìn trộm hắn một cái. Thiên Diệu vốn đang nhìn lên ánh trăng trên trời, đột nhiên chuyển ánh mắt, vừa hay bắt được ánh mắt của Nhạn Hồi. Nhạn Hồi hơi xấu hổ, hò hai tiếng rồi quay lưng, điều chỉnh tư thế, giả vờ giải biết rằng mình đã ngủ. Nhưng hôm nay đã biết nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của Thiên Diệu lại cứ nhìn chằm chằm vào lưng nàng chẳng chịu rời đi. Nhạn Hồi nào có dễ ngủ được như vậy chứ? Nàng giữ nguyên tư thế nằm cứng đơ. Chẳng ngờ mới được một chốc, nàng đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thiên Diệu sau lưng. Hắn còn có lòng đi ngủ hơn cả nàng đấy. Trong lòng Nhạn Hồi có mấy phần cảm xúc kỳ lạ. Nàng quay người, muốn nhân lúc Thiên Diệu đang ngủ mà quang minh chính đại nhìn hắn một chốc. Không ngờ lúc nàng vừa nghiêng người quay lại thì đã thấy hắn đột nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt của hắn khóa lại trên người Nhạn Hồi. Tuy vẫn đạm mạc và tỉnh táo như ngày thường, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu buông tha nàng dù chỉ là một chút, thu hết từng động tác nhỏ của nàng vào mắt. Nhạn Hồi nhìn thẳng hắn trong chốc lát rồi trực tiếp hỏi hắn. Huynh sợ ta chạy à? Thiên Diệu cũng chẳng e dè. Đúng vậy. Cho dù là huynh cứ nhìn chằm chằm ta một đêm như thế, nhưng sáng mai ta vẫn ngự kiếm bay đi cơ mà. Ta lại tìm cô là được rồi. Nhạn Hồi cảm thấy mình đúng là đáng buồn. Trong tiểu thuyết, những lời như vậy toàn là của bậc đế vương bá đạo nói với cô gái mình yêu. Nhưng lúc này đây, những lời này thoát ra từ miệng Thiên Diệu, nàng lại chỉ thấy đau đầu như bị lệ quỷ quấn lấy vậy. Nàng cắn răng, dứt khoát ngồi dậy tính nói chuyện tử tế với hắn. Ta thấy huynh cứ quấn lấy ta như vậy thật là quá vô lý. Thiên Diệu khoanh tay nghe nàng nói. Huynh xem, bây giờ pháp lực của ta cũng hồi phục rồi. Huynh là chỉ tìm được long cốt của huynh mà thôi. Không có pháp lực thì huynh chẳng thể nào đánh nổi lại ta. Ta không muốn giúp huynh, huynh cũng làm sao mà ép ta được. Lại nói, cứ cho là đánh lại được đi. Huynh lại ép ta như lúc đi lấy long cốt chẳng hạn, Vậy thì sao nào? Huynh ngẫm kỹ lại chút coi. Nghĩ lại cảnh chúng ta chật vật lấy Long Quốc hôm đó, có phải là vì huynh không chịu nói cho rõ ra nên ta mới không chịu phối hợp mà làm ầm lên rồi bỏ ra ngoài không? Vì thế huynh phải hiểu, nếu ta không thành tâm giúp huynh, ta sẽ trở thành kẻ vướng tay vướng chân, phiền phức như gậy dính phân ấy, chẳng bằng huynh tự làm cho nó sảng khoái còn hơn. Thiền Diệu sau khi nghe xong mới nói. Nói xong rồi hả? Nhạn Hôi nhẹ gật đầu, đầy chờ mong nhìn hắn. Có phải cảm thấy lời ta nói có lý lắm không? Nghe xong có ngộ ra được gì không? Thiền Diệu cũng gật đầu, đáp nhanh đáp gọn. Nói nhảm nhiều quá. Đừng mong vứt bỏ ta, ta sẽ không để cô rời khỏi ta đâu. Ngủ đi. Nhạn Hồi vừa bẻ khớp tay răng rắc, vừa vận chuyển nội tức trong cơ thể mình, muốn phá tan tàn thuật truy tung mà hắn hạ trên người nàng. Dò xét một chút, nàng chỉ hận trước kia mình sao mà tham ăn thế, ăn rõ nhiều màn thầu. Tuy chỉ là một thuật truy tung nhỏ bé, nhưng lại bị hạ quá sâu. Chỉ một lát thế này, nàng đúng thật là không có cách nào mà giải được. Vừa nghĩ vậy, ở phía xa xa trong rừng đã truyền tới tiếng chim chóc đập cánh bay loạn xạ. Lỗ tai Nhạn Hồi hơi nhúc nhích, nhìn về phía chim chóc đang bay lên kia. Nàng quay đầu lại nhìn Thiên Diệu, ánh mắt hai người đều rất nghiêm trọng. Nhạn Hồi nói, thế này thì đúng thật là không ngủ được nữa. Mắt nàng chìm xuống, yêu khí bốc lên như vậy thật phiền phức. Thiên Diệu cũng đứng lên, phủi quần áo, đang xông về phía chúng ta. Nhạn Hồi nhướng mày, tới gặp huynh à? Thiên Diệu cười nhạo một tiếng, ai mà lại tới gặp ta chứ, chỉ là một đám yêu quái bị hấp dẫn tới mà thôi. Hấp dẫn? Bây giờ ta mang thân người phàm lại có lòng cốt, với đám yêu quái lẻn vào Trung Nguyên mà nói, ta quả là một bữa đại tiệc để bọn chúng tăng tu vi. Hắn nói xong, sắc mặt cũng chẳng có lấy chút kinh hoàng nào. Huynh cũng thật đáng thương, kẻ tu tiên muốn giết huynh, bây giờ ngay cả yêu quái cũng muốn ăn thịt huynh. Nhạn Hồi vừa nói vừa dập lửa trên mặt đất nói, lúc trước huynh nhập vào cơ thể này đã che lấp được khí tức quanh mình, bây giờ vất vả lắm mới tìm được long cốt thì lại tiện cho đám đồng loại ăn thịt mình. Nhạn Hồi dẫm lên đống lửa, mãi đến khi chẳng còn chút khói nào, nàng mới thẳng lưng đi về phía dòng sông. Chim đã bay tán loạn nhiều tới vậy, vết thương của ta hắn còn chưa khỏi, rút lui trước đã, huynh bảo trọng. Nhạn Hồi xuống sông, người bên cạnh cũng đi theo nàng xuống sông. Lội sông ào ào một chập, Nhạn Hồi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệu bên người. Chớ có đi theo ta. Thiên Diệu làm như không nghe thấy gì, học theo nàng đi ngược dòng sông, sau đó gật đầu. Nước có thể giấu đi khí tức, đi ngược dòng tuy có chậm một chút nhưng lại có thể khiến đám kia hiểu nhầm hướng đi. Hắn lại tán thưởng nói thêm, coi như cũng có chút bản lĩnh chạy trốn giữ mạng. Nhạn Hồi vừa lội ngược dòng vừa tức mình nói, đã nói là không được theo ta cơ mà, bọn chúng ở xa tới vậy mà còn tìm tới được. Nước này có thể che được khí tức của huynh chắc. Không ai nói cho huynh biết đừng có liên lụy tới người khác sao? Tránh xa ta ra một chút. Thiên Diệu nhìn về phía xa xa rồi quay đầu hỏi Nhạn Hồi, có thể nhịn thở được bao lâu? Nhạn Hồi vô thức trả lời, điều tức xong thì khoảng một canh giờ. Vậy cô điều tức trước đi. Nhạn Hồi nhíu mày nhìn ra phía xa xa, tới nhanh vậy sao? Vừa rồi chim còn bay xa thế mà. Điều xong chưa? Huynh có thể đừng có bỏ qua lời nói của ta được không? Không thể. Thiên Diệu vừa mới nói xong thì chẳng đợi Nhạn Hồi chuẩn bị kỹ đã ấn nàng xuống lòng sông. Nơi này vừa tối vừa sâu, dưới đáy sông có một hòn đá lớn, bên cạnh vừa hay có một chỗ trũng xuống, hòn đá rất chắc chắn. Thiên Diệu túm chặt lấy, ổn định lại cơ thể, giữ chắc để bọn họ không bị cuốn đi. Đêm khuya, bên bờ sông, lòng sông đen kịt, nhưng từ trong lòng sông nhìn ra ngoài lại rất rõ ràng. Ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh hơi bị làn nước uốn cong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiên Diệu ôm lấy Nhạn Hồi, giam nàng trong ngực mình là một tư thế bảo vệ, nhưng lại không có ý bảo vệ. Hắn chỉ sợ Nhạn Hồi không an phận, lộn xộn gây ra động tĩnh, Nhạn Hồi cũng có thể nhận ra ý hắn, bởi vì hắn quả thực ôm nàng quá là chặt. Nhạn Hồi muốn động cánh tay để Thiên Diệu thả lỏng một chút, nhưng đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ đã tiến tới gần bờ sông. Nhạn Hồi có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là một con yêu quái thủy ngưu giác khổng lồ. Nó cúi đầu xuống khiến Nhạn Hồi có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả người nàng đề phòng nâng pháp lực. Thiên Diệu lại như thể hiểu ý nàng, càng ôm nàng chặt hơn. Hắn chuyển mình, dùng cơ thể chắn tầm mắt của nàng. Nhạn Hồi lập tức hiểu ra, Thiên Diệu đang nói là nàng phải ổn định. Thiên Diệu vẫn còn trong cơ thể một thiếu niên, bờ vai vẫn hơi gầy gò. Nhưng lúc thủy ngưu giác kia vẫn đang không ngừng dò xét trên mặt nước, Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định tin tưởng tên yêu long này. Nàng thu pháp lực lại, cùng dáng mình ẩn nấp với Thiên Diệu dưới đáy sông. Đầu bò của thủy giác ngưu đã áp sát mặt nước, nếu nó sụp vào trong nước thì đã có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ. Nhưng nó cũng chỉ sụp cái mõm dài xuống mặt nước, uống nước ừng ực, sau đó ngẩng đầu bỏ đi. Ngay sau đó, có bóng 4-5 con yêu quái theo sau lưng con thủy giác ngưu kia bỏ đi ngang qua bờ sông. Sau đó thật lâu cũng không thấy cái bóng nào nữa. Nhạn Hồi thầm thở phào một hơi. Vừa rồi nhìn thấy đầu trâu kia lớn như vậy, có thể thấy con yêu quái này có thể hình rất khổng lồ. Sau lưng còn có 4-5 tiểu yêu đi theo. Hẳn là một tên yêu quái thủ lĩnh lẻn tới. Bây giờ nàng đang bị thương, đừng nói là kiếm, mà vũ khí gì cũng chẳng có nổi. Nếu chống lại bọn chúng thì cũng đúng là một chuyện phiền toái. Nàng ngẩng đầu chấn vào cằm Thiên Diệu một cái, ý bảo hắn có thể lên rồi. Nhưng Thiên Diệu vẫn còn bất động. Một chốc sau, trên mặt nước bỗng đen lại. Lần này không phải là một yêu quái vùi đầu uống nước nữa, mà là cả bờ sông bằng phẳng cũng đen lại. Một vùng đen kịt này khiến Nhạn Hồi sợ ngây ra. Đây là... Thiên Diệu đã hấp dẫn cả đám yêu quái lẻn vào Trung Nguyên tới đây đó hả? Cái bánh ngon miệng này đúng là hương thơm tỏa khắp 10 dặm đó.